Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 633, cùng đi. Cầu nguyệt phiếu, bất qua, sau một khắc, Tô Trần liền mở mắt, không có chút nào thu hoạch. Tô Trần ca ca, thế nào? Ngư Khinh Nhu kỳ quái hỏi. Tô Trần rõ ràng vừa rồi lại tiến vào bí cảnh a. Bí cảnh ta tiến vào, nhưng những bảo bối kia a, giống như là biết ta muốn bắt bọn họ, trốn tránh ta. Tô Trần cười khổ nói. Khanh khách, Ngư Khinh Nhu cười, Kiều Mị cười, những bảo bối kia đều sợ hãi Tô Trần ca ca. Cũng khó trách, ngươi vừa rồi duy nhất một lần làm trên trăm kiện bảo bối đi ra, bọn chúng có thể không sợ a? Tô Trần không rên một tiếng, có chút buồn bực, cảm giác này giống cái gì đây? Giống như là trên địa cầu, hắn có được mắt nhìn xuyên tường. Thế là, đi sòng bạc các loại chơi, tay cầm thắng, thế nhưng là, thoải mái quá mức, duy nhất một lần thắng mấy trăm ức, quá mức, bị sòng bạc kéo vào sổ đen, cấm chỉ lại vào sòng bạc. Duy nhất một lần mò trên trăm kiện luyện khí bảo bối. Đích thật là quá mức. Được rồi, dù sao cũng đủ rồi. Tô Trần nghĩ nghĩ, cười nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Không phải sao? Sau đó, tại Tù Thương dẫn đầu dưới, ba người trở lại phủ thành chủ. Vừa đến phủ thành chủ, Tô Trần liền bế quan. Lần bế quan này không có những chuyện khác, chính là luyện chế binh khí. Thời gian một ngày trôi qua, Tô Trần tựa như là điên rồi. Mỗi ngày đều đinh đinh đinh nện như điên. Cái này gọi thiên truy bách luyện. Lực lượng của hắn vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Loại lực lượng này thiên truy bách luyện, có thể nghĩ luyện chế ra tới binh khí chất lượng. Toàn bộ phủ thành chủ gần nhất những ngày này đều ồn ào muốn chết. Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh ngay cả tu luyện đều tu luyện không đi xuống. Dạng này thời gian kéo dài đến 10 ngày. 10 ngày sau, Tô Trần xuất quan, nương theo còn có hắn sảng khoái cười to thanh âm. Thời gian 10 ngày bên trong, hắn luyện chế ra 3 thanh trọng thần kiếm. Một thanh 3 vạn cân, một thanh 10 vạn cân, một thanh 30 vạn cân. Cái này 3 thanh trọng thần kiếm, so với trước đó 2 lần luyện chế trọng thần kiếm, có một cái biến hóa về chất, đó chính là chất liệu. Tô Trần phát rồ đem hắn từ tổ phòng bí cảnh ở bên trong lấy được kia trên trăm kiện cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí toàn bộ dùng. Đích thật là phát rồ, loại kia cấp bậc vật liệu luyện khí, nếu như đổi lại cái khác luyện khí sư, một khối vật liệu phối hợp một chút âu bình thường vẫn thạch, tử kim chờ các loại, liền đầy đủ luyện chế một thanh thần binh lợi khí. Mà Tô Trần lại không phải, hắn một chút vẫn thạch, tử kim đều vô dụng, toàn bộ dùng tài liệu quý giá. Vừa xuất quan, Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu liền chạy tới. Tô Trần ca ca, ngươi cao hứng như vậy, là đột phá sao? Ngư Khinh Nhu tò mò hỏi. Không có, Tô Trần lắc đầu. Bất qua, mặc dù không có đột phá, coi như bằng cái này 3 thanh trọng thần kiếm, hắn có lòng tin gặp lại tạo hóa cảnh 3 tầng cường giả. Mượn dùng cửu u lực lượng dưới, có thể thuấn sát đối phương. Này 10 ngày thu hoạch, so đột phá mang tới thu hoạch lớn hơn. Không có đột phá à? Ngư Khinh Nhu sắc mặt không có biến hóa, nhưng trong đôi mắt đẹp còn là có một tia thật sâu vùi lấp thất vọng cùng thở dài. Thế nào? Tô Trần xem xét, liền nhìn ra Ngư Khinh Nhu có tâm sự. Mặc dù Ngư Khinh Nhu cực lực che đậy, nhưng có được thần hồn Tô Trần thật sự là quá nhạy cảm. Hơn nữa, Tô Trần cũng chú ý tới Quân Lạc Ảnh. Nàng kia tuyệt mỹ sắc mặt bên trên, ngoại trừ đạm mạc, cũng có một tia không dễ dàng phát giác ưu sầu. Không có gì, Ngư Khinh Nhu lắc đầu. Sau đó, Kiều Mị cười một tiếng, Tô Trần ca ca, ta chính là cho là ngươi có thể lại đột phá. Dạng kia, Khinh Nhu liền có thể bị đả kích chết đi. Đa tạ Tô Trần ca ca tha mạng tri ân. Khanh khách, xảy ra chuyện, Quân Lạc Ảnh nghĩ nghĩ. Lại nói, nếu như ngươi đột phá, thực lực tăng cường, như vậy, chúng ta còn có một số cơ hội. Có thể ngươi không có đột phá. Lần này Hồng Thủy, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn trôi. Lạc Ảnh, đừng nói nữa. Ngư Khinh Nhu sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian quay đầu, rất gấp, nói, Tô Trần âm thanh ngưng trọng đứng lên. Ngươi bế quan này 10 ngày bên trong, có rất nhiều tin tức truyền đến. Quân Lạc Ảnh không có nghe Ngư Khinh Nhu, mà là tiếp tục nói, đều là liên quan tới thử phách. 9 ngày trước, có tin tức truyền đến, Thư Lạc cùng Vô Nghệ bị thử phách giết chết, đồng thời thôn phệ. 8 ngày trước, Từ La Kiến, Trịnh Phương Kiền, Từ Tiêm ba người bị thử phách giết chết thôn tính phệ. 5 ngày trước, Dương Thành trọn vẹn 85.000 người, trong vòng một đêm bị thử phách tru sát, thôn phệ. Ngay cả tạo hóa cảnh 3 tầng Dương Thành thành chủ Tù Nghị trọng thương chạy trốn. 3 ngày trước, Bàng Thành thành chủ Tù Lệnh bị thử phách đánh giết, thôn phệ. Mà ngay mới vừa rồi, có tin tức truyền đến, tại ở gần Húy Thành phụ cận một mảnh rừng rậm bên trong, có chiến thần mộ xuất hiện, rất có thể là tù kinh chiến thần mộ. Quân Lạc Ảnh nói xong, Tô Trần mày nhíu lại đứng lên, cái này thử phách mạnh như vậy. Thử phách là hoàng kim thử nhất tộc, hoàng kim thử chính là yêu thú nhất tộc bên trong đỉnh cấp chủng tộc. Bọn chúng có được một hạng làm cho người kinh sợ thiên phú thần thông thôn phệ. Ngư Khinh Nhu cười khổ, mở miệng nói, từ trước mắt tin tức nhìn, thử phách thực lực đã đạt đến chí ít tạo hóa cảnh 3 tầng tình trạng. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng giết chết Tù Lệnh. Tô Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Lạc Ảnh hỏi, cái này chiến thần mộ có trọng yếu không? Tô Trần nhíu mày, Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe, chưa hề nói cái gì, mà Ngư Khinh Nhu thì là lắc đầu, cũng không tính rất trọng yếu. Nói thật, Tô Trần âm thanh lớn rồi một chút, chiến thần mộ có thể nói là toàn bộ tù kinh đại lục nơi quan trọng nhất. Quân Lạc Ảnh cắn môi một cái, chiến thần mộ bên trong rất có thể có tù kinh chiến thần truyền thừa. Ai có thể đạt được, tương lai, nhất định có thể trở thành chiến thần. Không đủ, các ngươi còn có việc giấu giếm ta. Tô Trần lắc đầu, thần hồn của hắn phi thường cường đại. Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu có sao không giấu giếm. Hắn có thể cảm nhận được, nghe được Tô Trần nói các nàng có việc giấu giếm hắn. Rõ ràng, Ngư Khinh Nhu thân thể mềm mại run lên. Khinh Nhu, nói đi. Tô Trần nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Không có, Ngư Khinh Nhu lắc đầu. Quân Lạc Ảnh lại là nhìn Ngư Khinh Nhu liếc mắt, sau đó cũng lắc đầu, nói, Tô Trần âm thanh thoáng cái nặng đứng lên. Ta có thể cảm nhận được chiến thần mộ triệu hoán. Ngư Khinh Nhu biến sắc, hô hấp đều ngừng lại. Nàng đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát, nàng run run rẩy rẩy mở miệng, ta không biết có phải hay không là ảo giác, chính là một loại phát ra từ nội tâm khát vọng, giống như là có một cái vô hình âm thanh đang triệu hoán ta đi chiến thần mộ. Thế nhưng là, ta đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáy lòng nàng nghĩ là, nếu như Tô Trần đột phá, có thực lực tuyệt mạnh, nàng chính là mặt dạn mày dày, cũng sẽ khẩn cầu Tô Trần theo nàng cùng đi. Thế nhưng là, Tô Trần không có đột phá. Như vậy, Tô Trần cơ bản không thể nào là thử phách đối thủ. Bồi chính mình đi cũng là chịu chết. Nàng không có nghĩa vụ, càng không có tư cách để Tô Trần bồi tiếp chính mình đi chịu chết. Cho nên, nàng phát ra từ nội tâm nghĩ muốn giấu giếm. Có thể nàng không có giấu giếm được. Hoặc là nói, Tô Trần trực giác cùng chi giác quá biến thái, quá nhạy cảm, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Đã triệu hoán ngươi, vì sao không đi? Cùng đi a, Chiến Thần Mộ, ta cũng rất có hứng thú đây. Tô Trần cười, thử phách sao? Mạnh bao nhiêu? Có được thiên phú thần thông thôn phệ? Còn giết tù lệnh, nghe rất dọa người mà nói. Cũng không biết cái này thử phách có thể hay không trải qua được 30 vạn long chi lực trọng thần. Kiếm một kiếm đây, thật sự là chờ mong a. Nói thật, hắn đối với chiến thần truyền thừa là một chút hứng thú đều không có. Liền xem như chiến thần truyền thừa đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không muốn, bởi vì hắn có con đường của mình muốn đi. Hắn đi là thần phủ tiến hóa chi lộ, đi là thần ma luyện thể cộng chân hỏa luyện thể con đường. Chiến thần truyền thừa là cái quỷ gì? Người khác truyền thừa hắn chưa từng cần, càng chướng mắt. Bất qua, mặc dù hắn đối với chiến thần mộ bên trong chiến thần truyền thừa không có hứng thú, nhưng chiến thần mộ bên trong hẳn là có lượng lớn viễn cổ khí tức a. Kia là hắn phi thường cảm hứng thú vị. Một khi đạt được lượng lớn viễn cổ khí tức, thần phủ có thể tấn cấp a. Thật sự là ngủ gật có gối đầu đưa tới. Tô Trần đáy lòng đã kích động đứng lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.